Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, Trưởng Lão Đãng Cơ. Một đám trưởng lão dồn dập đứng dậy rời đi. Đan các mấy cái trưởng lão mang trên mặt không cao hứng. Từ chỗ ngồi lên, chúng ta còn muốn luyện đan. Cái gì làm cỏ, mắc mớ gì đến chúng ta chuyện. Đều là lão tổ, chém chúng ta long mộc không nói. Còn muốn chúng ta đi thanh lý cỏ tạp. Ai có thời gian bồi các ngươi chơi. Các vị trưởng lão đi thong thả. Đi trước nhìn lão tổ yêu cầu sau. Lại đi cũng không trễ a. Bạch Chí Tĩnh nhắc nhở. Luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Chúng ta thật sự có chuyện. Bạch trưởng lão đi xem đi. Nếu như bạch trưởng lão có lòng thanh thản. Cũng đem chúng ta cái kia một phần cỏ tạp cũng mang đi đi. Mấy cái trưởng lão nói rằng. Sau đó đi ra đại điện. Cái gì làm cỏ. Bọn họ không có hứng thú tương đương. Các ngươi chờ chút đã. Chờ ta đi xem kết quả các ngươi ra quyết định sau. Lão tổ mỗi lần truyền âm cũng là lớn chuyện. Bạch Chí Tĩnh vọt ra ngoài. Âm thanh còn ở lại bên trong cung điện. Có thể lão tổ lần này lão bị hồ đồ rồi. Ta nghĩ không hiểu. Vạn năm long mộc a. Lớn như vậy một gốc cây. Hắn muốn làm gì? Chính là, chúng ta luyện đan thời điểm. Tối đa chính là trích. Hái điểm lá cây trái cây. Ra đều không nỡ thương. Mỗi ngày còn tỉ mỉ hộ lý. Chúng ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ cây cứ như vậy bị chém. Coi như cần gấp. Chém một lễ cành cây cũng được. Dù cho đoá đến một người trong đó đại hoành cành chúng ta cũng. Nhận. Làm sao liền cả cây đại thụ đều chém. Mấy cái đan các trưởng lão lớn tiếng oán giận. Các trưởng lão khác vẻ mặt cũng quái lạ. Không nghĩ ra lão tổ có ý gì. Nói một đám trưởng lão đến cửa đại điện. Lẫn nhau nói lời từ biệt. Có việc, đều trước một bước rời đi. Không có chuyện gì ngay ở cửa đại điện hàn huyên. Một lần bế quan đều là mấy tháng hơn nửa năm. Có chút trưởng lão 2-3 năm đều không có gặp mặt. Nhiều lời một ít chuyện. Còn có tu vi thấp muốn tu vi cao trưởng lão thỉnh giáo một vài vấn đề. Nhiều hơn trưởng lão móc ra túi chứa đồ từ bên trong gì đó trao đổi. Cái này cũng là mỗi lần mở hội sau khi. Mỗi cái trưởng lão lén lút hình thành thông lệ. Trên phía sau núi. Bạch Chí Tĩnh bóng người xuất hiện tại miếu đổ nát trước. Cỏ tạp. Nhìn lướt qua miếu đổ nát. Xác thực miếu đổ nát cỏ dại rậm rạp. Nhiều năm cũng không có người đã tới. Nghĩ đến lão tổ trong giọng nói làm cỏ. Chẳng lẽ là diệt trừ trong miếu đổ nát cỏ tạp. Hắn phải quay về rồi hả. Rút kiếm. Liền muốn động thủ thời điểm. Phần Phật tương đương gió nhẹ trở về. Cách đó không xa truyền đến một trận món đồ gì sụp đổ thanh âm của. Bạch Chí Tĩnh hiếu kỳ quay đầu lại. Thần thức không cảm thấy quét qua. Đó là. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo Bạch Chí Tĩnh bóng người xuất hiện tại một tòa chất lên thành đống núi nhỏ bên cạnh. Vạn năm dược liệu. Không, mười mấy vạn năm dược liệu. Tất cả đều là, bất luận một loại nào dược liệu qua vạn năm, dược tính đều sẽ chuyển biến. Huống chi mười mấy vạn dược liệu. Mười mấy vạn dược liệu thôi. Đòi mạng chính là, rất nhiều dược liệu cũng không phải phổ thông dược liệu. Hoàn hồn thảo, âm dương hoa. Băng hỏa tuyết liên, tùy tiện như thế ở đại lục cũng không dễ dàng tìm được. Huống chi vạn năm, không tương đương là mười mấy vạn năm. Trong khi dẫy chết, những dược liệu này trồng chất như núi. Sơn, là một tòa rất lớn sơn. Ta hoa mắt sao? Bạch Chí Tĩnh tự lẩm bẩm, lại quét một lần trồng chất như núi dược liệu. Đem trong đầu có chừng dược liệu tri thức tất cả đều điều tập lên. Này bạc hoa lan vương còn giống như có chút biến dị. Đã thành yêu rồi hả? Bạch Chí Tĩnh liếm liếm môi. Nhưng lại không dám xác định. Không phải không dám xác định. Phải không dám tin tưởng. Tất cả tựa hồ cũng ở trong mơ. Ta phải tìm người hỏi một chút. Vèo tương đương Bạch Chí Tĩnh thân ảnh biến mất. Cửa đại điện. Chỉ còn dư lại bốn trưởng lão còn đang có kè mặc cả. Các trưởng lão khác đệ tử đều sớm rời đi. Một người trong đó có kè mặc cả vẫn là đan các trưởng lão. Ta lại thêm 800 viên nguyên thạch. liền đổi một viên phá chướng đan. Đệ tử ta cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Ngày này làm sư thúc cũng phải biểu thị một hồi. Nếu như Huyền Thiên Tông mỗi cái đệ tử cùng sư phụ đều với ngươi như thế, ta đầy đan các trưởng lão thẳng thắn thổ huyết mà chết quên đi. Đan các trưởng lão một mặt đau khổ. Phá chướng đan là tốt như vậy luyện chế sao? Vừa mở miệng liền chặt giá cả một nửa. Hắn còn sống không? Các đệ tử của hắn còn sống không? Giúp đỡ đi. Ngươi có đệ tử. Thật giống như ta chúng đan các sẽ không có đệ tử. Vì luyện đan, chúng ta đan các rất nhiều đệ tử liền tu luyện đan thời gian đều không có. Phá chướng đan trở tay bán cho đệ tử của mình, đều so với bán cho các ngươi giá tiền cao. Không có cách nào a. Chúng ta Huyền Thiên Tông nghèo. Ngươi không phải lại không biết. Cứ việc năm đó chưa bao giờ Diệt Sơn thu được không ít tài nguyên. Vậy cũng chỉ là một lúc. Huyền Thiên Tông khôi phục nguyên khí tốn không ít. Sau đó mở rộng đệ tử sau. Bất Diệt Sơn tài nguyên mới miễn cưỡng đủ. Nói đến, tháng ngày so với nhiều năm trước hơi hơi tốt hơn như vậy một điểm. Nhưng vẫn căng thẳng, tài nguyên căn bản không khả năng mở rộng cung cấp. Rất nhiều đệ tử đều dựa vào thời gian một chút tích lũy tu vi. Không kịp đợi, đi ra ngoài săn giết yêu thú cướp giật một điểm tài nguyên. Rất nhiều đệ tử sau khi rời khỏi đây, cũng không còn trở về. Quá đáng thương. Không có tài nguyên tháng ngày. Đối với bọn họ những tu sĩ này tới nói, quá mức dày vò. Đòi mạng chính là, đại lục còn có rất nhiều thú nhân. Yêu thú đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào đều muốn ăn đi bọn họ. Mấy vị trưởng lão đều ở. Quá tốt rồi. Bạch Chí Tĩnh bỗng xuất hiện tại mấy cái trưởng lão bên cạnh người. Thần thức quét một hồi, phát hiện các trưởng lão khác đã sớm rời đi. Cũng còn tốt, có mấy cái này trưởng lão cũng đủ rồi. Hả, Bạch trưởng lão, nhanh như vậy trở về. Lão tổ không phải cho ngươi làm cỏ đi tới sao? Mấy cái trưởng lão quay đầu lại, đang mặc cả thời điểm. Bạch Chí Tĩnh đánh cái xóa. Mấy cái trưởng lão hơi có bất mãn. Các ngươi nhanh, theo ta đi phía sau núi. Có đại sự. Chấm ngoặc kép, Bạch Chí Tĩnh nói. Một cái duệ khởi đan các trưởng lão bay về phía sau núi. Ôi tương đương ta phá chướng đan. Thấy đan các trưởng lão không rõ không trắng bị dắt đi. Trả giá còn tới một nửa trưởng lão vội vã đi theo. Đại sự gì? Đi, đi xem. Cái khác hai cái trưởng lão lẫn nhau nhìn sang. Đi theo, to lớn dược liệu sơn trước. Bốn trưởng lão há hốc miệng ba. Đặc biệt là đan các trưởng lão cầm như chật khớp một nửa. Ngụm nước chảy ròng, Bạch Chí Tĩnh ở một bên nhìn tức giận. Mấy vị trưởng lão, những dược liệu này có phải là chính tông? Chấm ngoặc kép, ồ tương đương đột nhiên. Bạch Chí Tĩnh phát hiện trước mặt dược liệu sơn thật giống so với trước lớn hơn một ít. Chính tông, thật lâu, đan các trưởng lão máy móc hồi đáp. Hút lẻn tương đương sau đó đem ngụm nước hút vào trong miệng. Nhiều như vậy dược liệu, thiệt hay giả, cái khác mấy cái trưởng lão cũng từ si ngốc trạng thái khôi phục như cũ. Vừa nãy là bị chấn động đến, mùi thuốc không giả chứ. Khà khà tương đương, lập tức mấy cái trưởng lão miệng nứt ra rồi. Nhiều như vậy dược liệu, chúng ta phát tài, Huyền Thiên Tông thực lực lại muốn nâng lên một khúc. Nếu dược liệu là thật, mấy cái trưởng lão hồn ở trên mây. Ảo tưởng mình cùng đệ tử dùng như thế dược liệu sau khi tu vi nâng lên sau khi ở đại lục nghênh. Ngang mà đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem những cỏ dại này đều dọn dẹp đi. Không muốn chất đống ở phía sau núi. Ngay ở mấy cái trưởng lão còn đang ảo tưởng thời điểm. Một tiếng hét lớn ở mấy cái trưởng lão bên tai vang lên. Là lão tổ, năm cái trưởng lão trong nháy mắt nghiêm túc. Ngay sau đó lại trợn tròn mắt. Vừa nãy lão tổ nói cái gì? Để chúng ta thanh lý những thứ đồ này. Không muốn chất đống ở phía sau núi. Hắn nói đem những dược liệu này tên gì? Cỏ tạp, cỏ tạp. Lão tổ a, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Lão gia ngài quản những này mấy vạn năm dược liệu gọi là cỏ tạp. Chỉ một thoáng, mấy cái trưởng lão đầu óc lại đãng cơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,